vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Ca cơ tại Academy City. Ăn xong cơm tối làm sơ nghỉ ngơi về sau, Takashisu liền cùng Kamizu Tuma cùng một chỗ đi tới Kamizu Tuma nhà trọ trước cửa. Takashisu đem ngón tay đặt ở cửa phòng chìa khóa trên miệng. Một cỗ băng tinh kéo dài tiến vào lỗ chìa khóa bên trong, tự động hình thành một cái chìa khóa bộ dáng. Sau đó chìa khóa xoay tròn, cửa bị nhẹ nhõm mở ra. Chậc chậc chậc, nhìn thấy Takashisu ngươi cái này thành thạo động tác, ta luôn cảm thấy ta còn sót lại mấy cái đồ điện gia dụng nếu không bảo đảm. Đứng sau lưng Takashisu, Kamizu Tuma một mặt buồn cười nói, thôi đi ngươi, ngươi mấy cái kia đồ điện gia dụng có nhà ta đồ điện gia dụng đáng tiền. Ta mới không có thèm nhà ngươi mấy cái này thứ đồ hư chút đấy. Nếu là ngươi đem tay phải của ngươi đưa cho ta lời nói, ta ngược lại thật ra vui lòng tiếp nhận. Takashisu trợn nhìn Kamizu Tuma liếc mắt, cuối cùng đưa tay làm ra bổ chém dáng vẻ. Đối với Kamizu Tuma cánh tay phải nhíu lại lông mày. Hì hì, nếu có thể cho ngươi ta đã sớm cho ngươi. Thứ này tại trên người của ta, ta đơn giản qua nấm mốc. Kamizu Tuma ngược lại là rất không quan trọng nói, ô, hào phóng như vậy sao? Chậc chậc chậc, được rồi, cái này vật kỳ quái vẫn là chính ngươi giữ đi. Ta còn không có thu thập người khác tứ chi đam mê, sợ trễ quá ngủ không yên. Takashisu cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Đối với Kamizu Tuma tay phải Imagine Breaker, Takashisu kỳ thật không có gì ý nghĩ. Chờ Kamizu Tuma sau khi vào nhà, Takashisu liền xoay người tạm biệt rời khỏi. Mà tại lúc này, Academy City tuyên truyền phi thuyền vừa vặn từ làm nhà trọ trên không chậm rãi bay qua. Mà lúc này phi thuyền tuyên truyền trên màn hình lớn chính phát hình là một đoạn video, âm nhạc, MV, tựa như ca chi nữ vươn tóc màu quýt thiếu nữ ngay tại hát dễ nghe mới nhất đơn khúc Dear Me Friend. Thiếu nữ đa dạng thanh tuyến, đem cái này thủ ôn nhu ca khúc hát nhập lòng người. Vị này trên màn hình lớn thiếu nữ tự nhiên là Takashisu đồng bạn, ca cơ Amou Kanet. Từ khi 2 tháng trước Amou Kanet bị săn tìm ngôi sao phát hiện, sau đó sau khi xuất đạo, dựa vào chính mình thâm hậu ngón giọng cùng động lòng người tiếng nói, cấp tốc thu hoạch vô số fan hâm mộ. Bây giờ Kanet ban ngày thời gian, đủ loại hành trình đã được an bài đến tràn đầy, tiếp nhận phỏng vấn còn có tham gia thu công việc. Lúc đầu ban đêm cũng sẽ có một ít hoàng kim hồ sơ trực tiếp chuyên mục mời Kanet tham gia. Nhưng là tất cả đều bị Kanet cự tuyệt. Mỗi một ngày, Kanet đều sẽ đúng giờ tại Takashisu về nhà trước về đến nhà, làm tốt đồ ăn chờ lấy Takashisu. Vì có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, Kanet gạt ra rất nhiều thời gian đi tỉ mỉ nghiên cứu. Bây giờ nấu cơm tay nghề đã phi tốc trưởng thành, đứng tại nhà trọ hành lang tường vây chỗ lẳng lặng nghe bài hát. Takashisu cảm thấy, có đôi khi bình bình đạm đạm thật cũng thật không tệ. Nhưng mà, nơi này là Academy City, là vô số có được siêu năng lực học sinh căn cứ. Ở chỗ này, nhất thời an bình có lẽ có, nhưng là, vĩnh viễn an bình là không tồn tại. Ngày thứ hai ban đêm, Takashisu đã ăn xong cơm tối chính nấp tại trên ghế salon xem TV. Trong TV giảng chính là Academy City 7 đại không thể tưởng tượng nổi. Giống như là cái gì? Chạng vạng tối 4 giờ 44 phút không thể tại học khu bên trong lắc lư. Nếu không liền có khả năng mê thất tại hư ảo số ảo học khu bên trong. Làm sức gió máy phát điện cánh quạt đảo ngược thời điểm, trong đô thị điện lực sẽ phát sinh tình huống dị thường. Chỉ cần sử dụng liền có thể tăng lên năng lực thần kỳ đạo cụ một level up. Có thể đem hết thảy năng lực cũng vô hiệu hóa nam nhân. Akedai City thủ hộ thần, hành tẩu ở trên đường thoát y nữ, trong phòng học ngay tại giảng bài, nhưng không nhìn thấy lão sư, vân vân vân vân. Mặc dù nói là bảy đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật đã qua bảy đầu. Ở trên nói tới cái này mấy đầu, Takashisu ngược lại là đều biết. Số ảo học khu tự nhiên nói là Kazakiri Hioka, Aleister chế tạo nhân tạo thiên sứ, để sức gió cánh quạt đảo ngược, cũng tạo thành điện lực trục trặc tự nhiên là Misaka Mikoto. Có thể tăng lên năng lực đạo cụ, chỉ là level upper, có thể đem năng lực vô hiệu hóa nam nhân liền ở tại không xa sát vách. Academy City thủ hộ thần chỉ là Uiharu Kazari cường hãn mạng lưới hacker năng lực. Nàng chế tác tường lửa, khó giải, hành tẩu ở trên đường thoát y nữ. Chỉ là Kiyama Harumi, level upper, chủ yếu nhất người chế tác. Về phần vị cuối cùng, tự nhiên là chúng ta hợp pháp la lị. Tsukuyomi Gomoe lão sư. Tsukuyomi Gomoe lão sư đã hơn 30 tuổi. Vóc dáng cũng chỉ có 1m35 trái phải. Điển hình hợp pháp la lị. Đơn giản quá tuyệt. Khụ khụ, thật bất khả tư nghị. Trong TV còn tại rằng cái khác một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Takashisu nhìn thấy chính khởi kinh. Đột nhiên. Nhảy, ánh đèn truyền hình đột nhiên toàn bộ tối sầm lại, bị cúp điện, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này Takashisu kém chút đập truyền hình tâm đều có. A, tại sao lại bị cúp điện? Gần nhất mất điện tốt tấp nập nha. Vừa vặn quét dọn xong phòng bếp Canet, trên thân phát ra ánh sáng liền đi ra. 10 phần tự nhiên làm được Takashisu bên người. Không biết a. Nói không chừng lại là cái kia phóng điện cấp 2 muội giở trò quỷ. Takashisu phản ứng đầu tiên, liền nghĩ đến Misaka Mikoto, vừa vặn còn nói đến không thể tưởng tượng nổi một trong điện lực dị thường chính là Misaka Mikoto. Giở trò quỷ, phốc phốc tương đương hì hì. Cái gì phóng điện cấp 2 muội nha? Mikoto đáng yêu như vậy nữ sinh đều bị ngươi nói thành dạng này. Bị nàng biết, nàng lại muốn nổi giận. Thời gian mấy tháng, Kanet cũng cùng Misaka Mikoto trở thành bằng hữu. Biết Kanet trở thành thần tượng về sau. Đồng thời đang nghe Kanet ca hát sau. Misaka Mikoto đều có một điểm muốn biến thành mê muội cảm giác. Hừ, ta mới không sợ nàng sinh khí đâu. Nàng nhưng đánh bất quá ta. Takashisu ngạo kiều lắc lắc đầu. Sau đó, nhìn xem một bên ngay tại cười khẽ Kanet, Takashisu nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực tiếp nhào tới. A, làm gì nha? Kanet sắc mặt hồng nhuận bị té nhào vào trên ghế salon. Hai mắt thật to nháy nháy nhìn xem Takashisu, mà Takashisu đưa tay ôm lấy Kanet eo nhỏ nhắn đổ vào trên ghế salon. Sau đó liền không có sau đó. Buồn bực đầu tựa vào Kanet trên lưng, không động đậy được nữa. Kanet nhìn xem Takashisu biến thành đà điểu, khóe miệng cũng là hơi câu lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, đem Takashisu đầu ôm vào ngực. Cảm giác được Takashisu đột nhiên người cứng ngắc, Kanet trên mặt lộ ra một bộ xảo trá đáng yêu dáng tươi cười. Lần này lớn mất điện một mực kéo dài rất lâu. Đến giữa trưa ngày thứ hai cũng còn không có tới điện. Hiện tại đã là mùa hè. Nhiệt độ rất cao. Mất điện lời nói không có máy điều hòa không khí không có quạt. Nóng để cho người ta chịu không được. Nhưng là đâu? Có Takashisu cái này hình người máy lạnh tại. Takashisu nhà trọ căn phòng y nguyên mát mẻ vẫn như cũ. Ngay cả trong tủ lạnh đều bị Takashisu rót vào hàn khí. Phòng ngừa đồ ăn biến chất. Bất quá có thể hướng Takashisu dạng này phát ra hàn khí người lại có mấy cái. Ngoại trừ Takashisu căn phòng, cả tòa nhà trọ những phòng khác không một không giống như là từng cái lồng hấp đồng dạng. Kamizu Tuma căn phòng tự nhiên cũng là như thế. Từ oi bức bên trong tỉnh lại, Tại kinh lịch một hệ liệt xui xẻo sự tình về sau, Kamizu Tuma quyết định vẫn là phơi nắng vừa vặn bị chính mình chảy mồ hôi thấm ướt chăn mền. Thế nhưng là, làm Kamizu Tuma ôm mình chăn mền đi vào ban công, chuẩn bị phơi chăn mền thời điểm, một người mặc rộng lớn tu nữ phục tu nữ, cũng là đã chiếm cứ phơi chăn mền địa phương, giống như là một giường chăn mền. Quái tại ban công biên giới, Kamizu Tuma, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.